Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, nhất định phải sống sót năm. Mỗi một ngày, tiểu thỏ mở tivi, bên trong tin tức đều ở phát ra những nội dung này. Đã đem gần một tháng trôi qua, nàng vẫn không có mụ mụ bất cứ tin tức gì. Có đôi khi nàng sẽ tưởng tượng, có lẽ mụ mụ đang bề bộn lục tại trên bàn giải phẫu. Có đôi khi nàng lại cảm thấy, khả năng mụ mụ cũng cùng ba ba một dạng. Cứ như vậy tại nàng không biết thời điểm rời đi nàng. Đoạn thời gian kia, tiểu thỏ đi học thời gian tổng là thất thần. Theo tới, chính là thành tích rớt xuống ngàn trượng. Trình Chi Ngôn nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Thế nhưng là nhìn hắn kỵ muốn thi cấp 3, lại thêm trường học an bài thời gian thực sự quá gấp gáp. Vậy mà để cho hắn căn bản tìm không thấy an ủi tiểu thỏ thời gian. Mỗi sáng sớm lúc hắn rời đi, tiểu thỏ còn tại ngủ say. Mà mỗi lúc trời tối, coi hắn dưới tự học buổi tối về đến nhà thời điểm, tiểu thỏ đã từ lâu tiến vào mộng đẹp. Trình Chi Ngôn đứng ở trước giường, nhìn xem đã ngủ tiểu thỏ, khóe mắt còn mang theo hai giọt nước mắt, nhịn không được liền có chút cúi người, tại trên trán nàng hôn một chút. Hắn đưa tay sờ sờ nàng mềm nhũn tóc, trong lòng một lần lại một khắp nơi lặp lại lấy, tiểu thỏ tin tưởng ngươi mụ mụ, nhất định không có việc gì. Tháng 4 ngày 30, Giang Tô Tỉnh phát hiện đầu tiên xác ca bệnh. Bệnh nhân là nam thông hải môn thành phố người, 35 tuổi, lâu dài ở tại Bắc Kinh. Tháng 4 ngày 19, người bệnh tại Bắc Kinh trụ sở xuất hiện xác triệu chứng. Tháng 4 ngày 25, người bệnh từ trượng phu mở xe cá nhân đưa về nam thông. Trực tiếp đi bệnh viện phát nhiệt phòng khám bệnh liền xem bệnh. Ngay sau đó bị đi vào xác định vị trí bệnh viện phòng cách ly trị liệu. Xác nhận vì lâm sàng chẩn bệnh xác ca bệnh. Trước đó Giang Tô Tỉnh một mực đưa tin cũng là hư hư thực thực ca bệnh. Đến loại thời điểm này đột nhiên xác nhận như nhau xác ca bệnh. Không biết vì sao, tiểu thỏ nội tâm dĩ nhiên là thở dài một hơi. Cái loại cảm giác này giống như là một mực băng bó một cái dây cung. Đột nhiên cắt đứt, Trình Thi Đồng đem tin tức này nói cho tiểu thỏ thời điểm. Trong lòng kỳ thật rất là lo lắng. Thế nhưng là nàng xem thấy tiểu thỏ tại nghe xong sau khi tin tức này lại cười đi ra. Nhịn không được kỳ quái nói. Tiểu thỏ, ngươi cười cái gì? Còn tốt bệnh nhân không phải là chúng ta. Tiểu thỏ thở phào nhẹ nhõm. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Vậy liền ý vị, mẹ ta vẫn là an toàn. Mặc dù là bởi vì hư hư thực thực ca bệnh bị cách ly. Nhưng hư hư thực thực dù sao chỉ là hư hư thực thực. Các nàng bệnh viện vẫn chưa có người nào chẩn đoán chính xác là xác. Đúng không? Như thế, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Ân, không có tin tức chính là nhất tin tức tốt. Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng cười cười. Đột nhiên nghĩ tới Trình Chi Ngôn trước đó nói chuyện với chính mình. Lời này, có chút nghe không hiểu. Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái. Khó hiểu nói. Về sau ngươi liền hiểu. Tiểu thỏ vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai, quay người trở về phòng học. Tháng 5 ngày 21, Bắc Kinh một tên sau cùng xác ca bệnh trương nào đó từ Bắc Kinh địa đàn bệnh viện xuất viện. Tính đến tháng 5 ngày 23, Bắc Kinh thành phố 747 tên tiếp xúc mật thiết người toàn bộ giải trừ cách ly. Bắc Kinh địa khu xác người bệnh công việc cứu trị đã kết thúc. Xác truyền bá liên hoàn toàn chặt đứt. Mà Giang Tô Tỉnh trải qua lâu như vậy hư hư thực thực ca bệnh cách ly về sau. Cuối cùng chẩn đoán chính xác vì xác hình viêm phổi chỉ có 7 ca. Trong đó nhân viên y tế cảm nhiễm nhân số là 0. Tiểu thỏ rốt cục đang cùng mụ mụ chia lìa 2 tháng về sau. Lại một lần nữa gặp được nàng. Mặc dù nàng khuôn mặt có chút tiều tụy. Người cũng gầy gò đi rất nhiều. Nhưng là một khắc này. Tiểu thỏ cảm thấy. Bản thân mụ mụ là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.